Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Chờ hắn phát triển mạnh mẽ thời điểm tại đi vào. Tự nhiên tìm nửa ngày, phát hiện thật sự không cách nào tìm ra tiểu thần tằm. Nhìn đến chỉ có thể đem cái này một đống màu đen tằm mang đi ra ngoài. Để băng tàm thần thần sứ chính mình tìm. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, tự nhiên nghe thấy nhỏ nhẹ băng khối vỡ tan âm thanh. Sau đó đã nhìn thấy cái này mấy trăm con màu đen đóng băng tằm bên trong. Bên trong một cái hình vuông băng khối bắt đầu vỡ tan. Một cái màu đen tằm rơi xuống đất. Tự nhiên cùng Bạch Oanh ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn cái này tằm tại trên mặt đất nhúc nhích. Ngay tại cái này hắc tằm nhúc nhích thời điểm, nó trên thân màu đen đang từ từ cởi lại, biến thành một cái màu trắng hơi có vẻ trong suốt tằm. Cái này tằm bò nhanh chóng, rất nhanh liền đi vào tự nhiên trên chân. Đây là băng tằm, tự nhiên nháy mắt mấy cái. Có lẽ là đi, Bạch Oanh ánh mắt kinh dị không thôi nói. Tư tương đương, đúng lúc này. Tự nhiên cảm giác mình bắp chân chỗ hơi tê dần, một cỗ bứt rứt đau cộng thêm thấm lòng người phi lạnh lẽo. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn thân, cúi đầu xem xét, chỉ thấy ghé vào hắn bắp chân chỗ tằm, đinh hắn một miệng, tự nhiên nói, chẳng lẽ vật nhỏ này nghe thấy ta vừa mới nói nó là tạp giao, cho nên đinh ta một miệng. Tự nhiên nói dứt lời. Nhất thời lại bị chằm chằm một miệng. Tiểu gia hỏa, khác đinh, ta mang ngươi ra ngoài tìm ba ba. Tự nhiên lấy tay đem băng tằm lấy ra. Chạm đến băng tằm thân thể, cảm giác được một trận băng lãnh. Tự nhiên cầm lên đặt ở ánh mắt chỗ, nhìn chằm chằm nó nói, ta đem ngươi đặt ở túi ngươi, ngươi chớ lộn xộn. Sau đó, tự nhiên liền đem băng tằm thả trong túi. Tốt. Ta sự tình xem như xong xuôi. Ngươi muốn làm gì? Tự nhiên vỗ vỗ tay. Nhìn nói với Bạch Oanh. Ta muốn theo người giám sát trong tay. Được đến hắc ám vật chất. Bạch Oanh nói. Tự nhiên không hiểu hắc ám vật chất là cái gì. Nhưng vẫn là nói. Chúng ta đi thôi. Bạch Oanh trên thân một cỗ hắc ám vũ khí tuôn ra. Chia ra bao vây thân thể hai người. Các loại hắc vụ tán đi. Hai người đã tiến vào ẩn thân trạng thái, có Bạch Oanh dẫn đường, hai người tới người giám sát chỗ ở. Người giám sát bởi vì kẻ xâm lấn sự tình, làm tâm tình buồn bực không thôi, sau cùng trở lại chỗ mình ở, cùng hai vị da đỏ muội tử điên loan đảo phượng, phát tiết trong lòng phiền muộn, cũng không biết chính mình đứng ngoài cửa hai cái kẻ xâm lấn. Tự nhiên cùng Bạch Oanh đứng tại người giám sát ngoài cửa. Không dùng phóng thích linh giác. Loáng thoáng nghe đến bên trong truyền đến có chút đắt đỏ gọi tiếng. Còn có nặng nề tiếng thở dốc. Tự nhiên nhất thời mặt lộ vẻ cổ quái. Biết được bên trong đang phát sinh cái gì. Một bên ẩn thân trạng thái Bạch Oanh. Khuôn mặt cũng bắt đầu nóng. Thấp giọng quát một câu. Vô sỉ. Nói. Liền muốn ẩn thân tiến vào. Chờ một chút. Tự nhiên giữ chặt Bạch Oanh. Nói. Đang chờ đợi. Người vô sỉ. Bạch Oanh nghe đến nam nhân lời nói. Nhất thời giận mắng một tiếng. Nam nhân này quá ác tâm. Thế mà ưa thích nghe góc tường. Ưa thích nghe góc tường không nói. Còn muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ nghe. Quả thực biến thái tới cực điểm. Thả ta ra. Ngươi không đi vào chính ta đi vào, Bạch Oanh sinh khí nói ra. Mang theo tức giận ngữ khí. Khụ khụ, ngươi hiểu lầm, tự nhiên thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Nói, hiện tại đi vào đánh lén có lẽ có thể thành công. Nhưng lại không phải 100% thành công. Gia hỏa này hiện tại chính ra sức xông vào. Chúng ta đợi hắn phát triển mạnh mẽ thời điểm tại đi vào. Khi đó là nam nhân suy yếu nhất thời điểm, tự nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Các loại chiến hỏa ngừng thời điểm tại đi vào cũng không muộn. Vô sỉ, Bạch Oanh giận hừ một tiếng, bất quá lại không có xông đi vào, bởi vì tự nhiên nói vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bạch Oanh đỏ mặt rời đi thật xa, nghe đến bên trong thối nát tiếng thở gấp, đều cảm giác là ô nhiễm lỗ tai, tự nhiên cũng không dám động dùng linh giác, sợ làm cho bên trong người giám sát cảnh giác, giống như Bạch Oanh xa xa thối lui. Thực bên trong người giám sát cũng là thái hư cảnh đỉnh phong, coi như hai người ẩn thân đi vào bọn họ miệng, lấy hắn cường đại cảm biết rõ lực, cũng có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm. Thế nhưng là người giám sát hiện chính xông vào ngàn cân treo sợi tóc, căn bản là không có cách phân thần, cho nên cũng không biết nguy hiểm đã lặng yên tiến đến. Hai người đại khái các loại 15 phút, Bạch Oanh dẫn không nhìn được trước, nói, ngươi đi nghe một chút, bên trong còn tại chiến đấu không có. Tại sao là ta đi, mà không phải ngươi đi, tự nhiên nói. Bạch Oanh trừng mắt, ngươi có đi hay không? Tốt tốt tốt, ta đi, tự nhiên giơ hai tay đầu hàng, đi vào người giám sát cửa, nghe một hồi, tự nhiên đi tới, nói, cái kia gia hỏa eo còn rất cường tráng. Bây giờ còn tại chiến đấu, không dùng cùng ta báo cáo. Bạch Oanh mặt đỏ tới mang tay chừng tự nhiên liếc một chút. Lại qua 15 phút, tự nhiên đứng tại cửa ra vào nghe một hồi, sau đó trở về nói, gia hỏa này vẫn chưa xong sự tình. 4 sau 50 phút, tự nhiên nói, gia hỏa này có phải hay không ăn huyễn mại, căn bản không dừng được. Sau một tiếng, tự nhiên nói, không có thanh âm, bên trong chiến đấu đoán chừng xong việc. Hai người lần nữa tới đến người giám sát cửa. Bạch Oanh nói, ngươi đi vào trước, để bọn hắn mặc quần áo vào. Tự nhiên im lặng, nói, ngươi đùa ta chơi đâu. Ngoặc kép, tự nhiên không biết cái này nữ nhân thế nào nghĩ. Trả lại địch nhân mặc quần áo thời gian. Chẳng lẽ nàng không biết, mặc quần áo thời gian đầy đủ người giám sát khôi phục một chút thể nội. Tự nhiên lắc đầu, trực tiếp ra xuyên tường mà qua, tiến vào bên trong. Bên trong trong không khí tràn ngập ra một cỗ thối nát khí tức. Tự nhiên nhịn không được nhíu nhíu mày. Tự nhiên quét mắt một vòng, liền nhìn đến trên giường ba người, một nam hai nữ. Giờ phút này người giám sát đang nằm tại hai cái muội tử đầy đặn trên thân thể mềm mại, nhắm mắt trở về chỗ cũ vừa mới sảng khoái. Tự nhiên tiến đến, mặc dù là ẩn thân trạng thái, nhưng là cũng không có cảm giác tự nhiên khí tức, vẫn rất trọng khẩu vị. Tự nhiên nhìn hai nữ tử liếc một chút, phát hiện hai nữ tử dáng người còn có thể, chỉ bất quá toàn thân cao thấp da thịt lại là màu đỏ. Tự nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn đến da đỏ người. Huynh đệ, da đỏ muội tử vị đạo kiểu gì? Tự nhiên hỏi. Thoải mái, thoải mái, quả thực quá thoải mái. Đột nhiên dừng lại tra hỏi, người giám sát không chút nghĩ ngợi nói ra, trên mặt còn lộ ra bỉ ổi đến cực hạn biểu lộ. Vừa dứt lời, người giám sát thì biến sắc, mở to mắt nhìn lấy trống rỗng gian phòng, trên mặt lộ ra cảnh giác biểu lộ. Cái này thời điểm, người giám sát rốt cục cảm nhận được trong phòng có một cỗ mịt mờ khí tức. Ngươi là ai? Người giám sát sắc mặt âm trầm xuống. Vừa nói xong, liền cảm giác được cổ lạnh lẽo. Cái này băng lãnh khí tức khiến trên cổ hắn lông tơ dựng thẳng. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy một thanh phát ra sắc bén hàn khí kiếm treo ở cổ hắn chỗ, dường như hơi động một chút liền có thể đòi mạng hắn. A, hai cái da đỏ muội tử cũng đang nhắm mắt trở về chỗ cũ đây. Đột nhiên bị một trận chói mắt quang kinh hãi lấy, mở to mắt, liền phát hiện người giám sát chỗ cổ treo một thanh kiếm. Lập tức phát ra hai tiếng sợ hãi thét lên, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Trước đừng hỏi ta là ai, người tốt nhất hiện tại đừng nhúc nhích, phối hợp ta lời nói. Không phải vậy ta không dám hứa chắc, ngươi đầu hội một mực bình yên vô sự đặt ở ngươi trên cổ. Tự nhiên từ tốn nói.